sao không quay đầu sớm hơn? Chương 8, không mong không cầu nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi tắm xong, Giang Biệt Ý kể chuyện này cho Hạ Lộ. Cô ấy mắng Lục Tuần cả chục trang tin nhắn, cuối cùng nhắn lại một câu: đợi đã, bây giờ hai người sẽ không định chơi cái kiểu như cưới trước rồi yêu sau đấy chứ. Vừa nhắn xong, Hạ Lộ liền rút lại tin nhắn. Có lẽ vì chính cô ấy cũng thấy ghê tởm ý tưởng đó. Sẽ không đâu, Giang Biệt Ý cắn vào thành cốc sữa. Trả lời, khả năng ghét trước rồi g, y, ế, c sau sẽ cao hơn nhiều đó. Hạ Lộ bị Giang Biệt Ý chọc cười phá lên. Việc Lục Tuần chuyển đến sống cùng không ảnh hưởng nhiều đến Giang Biệt Ý. Anh ấy rất hiếm khi về nhà. Lý do cũng chỉ có hai: quá bận rộn với công việc và không muốn gặp Giang Biệt Ý. Vì vậy, khi thấy Lục Tuần đang chơi đùa với chó trên bãi cỏ sân nhà trong kỳ nghỉ Đoan Ngọ, phản ứng đầu tiên của Giang Biệt Ý là nghĩ rằng anh ấy đã bị ai đó chiếm thân xác. Chú Trần lần đầu tiên hỏi Giang Biệt Ý trong bữa ăn rằng Giang Biệt Ý muốn ăn gì. Giang Biệt Ý vô tư cắt tỉa cành hoa. Đi hỏi thiếu gia nhà chú đi. Hỏi tôi làm gì? Thành thật mà nói, Giang Biệt Ý chỉ đơn giản là đang trần thuật lại sự việc. Nhưng kết hợp với thái độ của chú Trần đối với Giang Biệt Ý, nó nghe có vẻ mỉa mai một cách vô cớ. Đây cũng coi như là một loại tài năng của Giang Biệt Ý. Lục Tuần từng chế giễu Giang Biệt Ý, nói rằng Giang đại tiểu thư tính tình thật lớn. Trong lời nói luôn ẩn chứa gai. Khi đó, Giang Biệt Ý cảm thấy khá ấm ức, vì bạn bè và người thân xung quanh Giang Biệt Ý đều luôn khen rằng Giang Biệt Ý có tính cách ôn hòa. Nhưng bây giờ Giang Biệt Ý chỉ biết nói: đúng, đúng, đúng, anh nói cái gì cũng đúng. Tính Giang Biệt Ý vốn nóng nảy, nói chuyện cũng hay châm chọc. Giang Biệt Ý là đại tiểu thư thì có gì sai khi có chút tính khí thất thường đấy. Chú Trần có chút ngượng ngùng, vừa định nói thì bị Giang Biệt Ý xua tay cắt ngang. Chú chán mất ánh sáng của tôi rồi. Chú Trần mặt không vui bỏ đi. 10 phút sau lại quay trở lại với nụ cười trên môi. Báo với Giang Biệt Ý, bữa sáng Lục tiên sinh tự làm. Không biết cô muốn ăn gì? Thì ra, Lục Tuần biết nấu ăn, dù sao cũng là du học sinh nhiều năm, kỹ năng nấu nướng của anh ấy rất khá. Mỗi năm vào dịp sinh nhật của Tạ Su gia, cô ta đều khoe món ăn do Lục Tuần nấu trên mạng xã hội. Giang Biệt Ý không tự chủ được, mỗi lần đều cảm thấy ghen tị. Nụ cười trên mặt chú Trần thật thú vị, như thể đang mong chờ Giang Biệt Ý lập tức thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ kinh ngạc và quỳ xuống cảm ơn ân huệ của anh ta. Dù sao thì, nhị công tử nhà họ Lục dù ghét Giang Biệt Ý đến mấy cũng có giáo dục, sẽ không làm những chuyện như nấu bữa sáng nhưng không để phần cho Giang Biệt Ý, nhưng đó là chuyện trước đây. Giang Biệt Ý đứng dậy đi lên lầu. Không cần làm cho tôi đâu, tôi đã hẹn bạn ra ngoài ăn rồi. Nụ cười mỉa mai trên mặt chú Trần biến mất. Sau khi chuẩn bị xong, Giang Biệt Ý đứng trước nhà kính trồng hoa ở tầng 1 đợi tài xế đến. Lục Tuần đang dắt chó đi dạo trên bãi cỏ phía trước. Thật lòng mà nói, đôi khi Giang Biệt Ý nghĩ làm chó của Lục Tuần cũng khá vất vả. Dù là chó L, I, E, M hay là chó cưng, Bingo có trí thông minh rất cao. Từ nhỏ đến lớn đều do Lục Tuần tự tay huấn luyện. Ngoài những mệnh lệnh cơ bản, mức độ huấn luyện của Bingo theo Giang Biệt Ý thấy có thể sánh ngang với chó cảnh sát. Cần gì chứ? Giang Biệt Ý nghĩ, Bingo chẳng qua chỉ là một chú chó nhỏ thôi mà. Cách chương.